Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 520 thẳng thắn. Táo Phượng Lan lúc này cũng không có che giấu chính mình không cao hứng. Nàng từ ăn qua cơm chiều liền bắt đầu chờ Đường Thiếu Duật. Kết quả chờ tới bây giờ nhân tài trở về. Mặc dù là không thích chính mình ân bài thân cận, Thẩm Lan Kha còn ở, nàng cho rằng nhi tử sẽ cho chính mình chừa chút mặt mũi. Đường Thiếu Duật nghe tiếng xem ra liếc mắt một cái, đột nhiên nghĩ đến phía trước Hạng Thành Vũ nói, nhìn thịnh nộ bên trong Táo Phượng Lan, nói, hẹn hò, Lan Kha đợi ngươi một buổi trưa, chính là lại như thế nào ước. Ngươi nói hẹn hò, Tào Phượng Lan vì Thẩm Lan Kha kêu oan đến một nửa mới phản ứng lại đây nhi tử nói gì đó. Nàng sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây, thậm chí hoài nghi chính mình nghe lầm mà ni. Đường Thiếu Duật lúc này đã đi tới. Hắn cũng không tưởng cấp Tào Phượng Lan nói chuyện này, nhưng không hy vọng sự tình thật sự cùng Hạng Thành Vũ nói như vậy làm Táo Phượng Lan hiểu lầm cái gì, dù sao cũng là chính mình mẫu thân. Đường Thiếu Duật ngữ khí cũng không có ngày thường như vậy đông cứng. Ta có yêu thích người, đại khái là nghĩ đến Tô Linh. Đường Thiếu Duật trong mắt tản ra chỉ đối Tô Linh mới có nhu hòa. Táo Phượng Lan tắc có chút ngây người. Nhìn từ trước đến nay lạnh nhạt nhi tử, nói đến thích người, trên mặt lộ ra những cái đó không thuộc về vẻ mặt của hắn. Giờ khắc này nàng phảng phất nhìn đến mấy chục năm trước Đường Lập Quân cùng chính mình đi đến một khối khi, hắn nhìn chính mình ánh mắt, Đường gia người chuyên tình tính cách nàng vẫn luôn biết được. Nguyên bản nhi tử có yêu thích người nàng hẳn là cao hứng. Chính là này sẽ nàng lại cảm thấy trong lòng đổ lợi hại. Thậm chí nhi tử trong mắt ôn nhu làm nàng cảm thấy chói mắt. Nếu ở Thẩm Lan Kha phía trước, nàng nghe được lời này, có lẽ nàng sẽ có hứng thú. Ít nhất sẽ tiên kiến kia nữ hài một mặt, mặc kệ được chưa gặp qua sau lại quyết định. Nhưng hôm nay, nàng đã nhận định Thẩm Lan Kha, ở nàng xem ra. Đường Thiếu Duật trong miệng người ngược lại thành kẻ thứ ba. Nàng nhíu nhíu mày, bởi vì hàng năm cường thế quan hệ, nàng không vui cơ hồ lập tức hiển lộ ra tới, đồng thời cũng mang theo một chút nghiêm khắc. Nàng nhìn chính mình nhi tử, thanh âm đều lệ vài phần. Ta cùng ngươi ba đi đến một khối thực vất vả, nguyên nhân chính là như thế. Mẹ liền thề không cho người khác dẫm lên vết xe đổ. Lan Kha là nhất thích hợp thê tử của ngươi, người được chọn. Nàng có cũng đủ kiên nhẫn làm bạn ngươi. Hơn nữa nàng đã xin nhập quân. Chờ các ngươi kết hôn sau, không cần chia lìa liền có thể cùng nhau công tác sinh hoạt. Lúc này đây ngươi cần phải đến nghe ta. Nhi tử tính cách Táo Phượng Lan thực hiểu biết, kiên trì sự tình rất ít có người có thể làm hắn sửa chủ ý. Bất quá chính mình xem như kia rất ít chung một bộ phận. Nàng tin tưởng nhi tử có thể hiểu biết chính mình khổ tâm hơn nữa chịu thua. Chỉ là lúc này đây nàng rõ ràng thất vọng rồi. Đường Thiếu Duật mặt vô biểu tình nhìn nàng, thanh âm đã không có phía trước độ ấm. Thê tử của ta sẽ chỉ là người ta thích, đó là bởi vì ngươi căn bản chưa cho Lan Kha cơ hội. Nàng so phần lớn nữ hài muốn ưu tú, chỉ cần ngươi hiểu biết nàng, nhất định sẽ thích nàng. Táo Phượng Lan không thuận theo không buông tha nói. Không thể nào, thanh âm kiên quyết, vì cái gì không thể nào, không thử xem như thế nào biết. Liền tính vì mẹ nhường một bước cũng không được sao? Táo Phượng Lan nhìn nhi tử nói, lần này không cho. Đường Thiếu Duật cũng là kiên trì, một chút đường sống đều không lưu bị cự tuyệt. Táo Phượng Lan biểu tình thập phần khó coi, Đường Thiếu Duật cũng là nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt không có chút nào nhượng bộ, tựa ở biểu đạt chính mình quyết tâm ân y hảo nửa ngày. Táo Phượng Lan dẫn đầu lui bước, nàng bình phục hạ biểu tình, mới nói, nếu ngươi thật sự kiên trì, ta đây đến tiên kiến thấy nàng, ít nhất ta muốn tương đối hạ nàng có hay không tư cách vào chúng ta Đường ra. Ngươi biết đến, Đường ra nhiều thế hệ vì quân, đánh mục đích tưởng vào cửa, nữ nhân không ít, ta như thế nào biết đối phương không phải cố ý tiếp cận ngươi. Táo Phượng Lan lời này rõ ràng mang theo khó xử ý tứ. Nói cho hết lời, nàng lại nói, Lan Kha là ta đã thấy ưu tú nhất nhất xứng đôi ngươi hai tử. Trừ bỏ vừa rồi những cái đó yêu cầu, nàng cần thiết muốn so đến quá Lan Kha ta mới có thể suy xét. Đường Thiếu Duật biểu tình càng thêm đông lạnh lên. Không có người có tư cách cùng nàng so, đến nỗi gặp mặt, chờ nàng đồng ý gả cho ta, ta sẽ mang nàng tới, nếu không phải lo lắng khiến cho Táo Phượng Lan phản cảm. Đường Thiếu Duật rất muốn trực tiếp nói cho nàng, mặc dù là cố ý tiếp cận, chỉ là nếu là Tô Linh, hắn nguyện ý. Táo Phượng Lan trơ mắt nhìn nhi tử rời đi. Căn bản không tính toán tuần hoàn nàng ý tứ, khi sắc mặt đều kém lên, cuối cùng nghĩ gọi điện thoại cho trưởng phu Đường Lập Hải. Nga, Thiếu Duật có yêu thích người, như thế chuyện tốt nha. Táo Phượng Lan vốn là muốn làm trưởng phu nói nhi tử. Kết quả Đường Lập Hải mở đầu một câu liền đem nàng khí chết khiếp. Nàng theo sau đem chính mình cùng nhi tử đối thoại thuật lại một bên, nói tiếp, yêu cầu của ta cũng không cao, Thiếu Duật càng là như vậy, ta liền hoài nghi đối phương là có mục đích tiếp cận hắn, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều. Thiếu Duật có phần biện năng lực, hắn không cho ngươi thấy đối phương là lo lắng ngươi khó xử nhân ra đi. Đường Lập Hải hiển nhiên thập phần hiểu biết nhi tử tâm tư, chỉ là lời này lại hiển nhiên bậc lửa Táo Phượng Lan lửa giận. Ta khó xử nàng, ngươi cũng là như thế này tưởng đi. Ta biết ta chọn người hà khắc rồi điểm, nhưng này còn không phải là vì nhi tử suy nghĩ. Ngươi rốt cuộc là đứng ở nào một bên? Mắt thấy bên kia Táo Phượng Lan tức giận lại gia tăng. Đường Lập Hải vội nói, ngươi đừng nóng giận, phía trước thân thể còn không có hảo thấu. Nếu là lại khí cái tật xấu ra tới, còn như thế nào cấp nhi tử chọn tức phụ, lời này xem như cố ý mềm mại. Chỉ là Táo Phượng Lan này sẽ trong lòng vẫn cứ đổ. Đối trưởng phu yếu thế trực tiếp làm lơ. Thẳng đến mặt sau Đường Lập Hải nói, như vậy đi, hiện tại cũng không còn sớm, ngày mai ta cấp Thiếu Duật gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Đến lúc đó rồi nói sau, tuy rằng không nghĩ muốn cái này đáp án, nhưng Táo Phượng Lan biết hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Nàng gật gật đầu, theo sau ý thức được phía trước phản ứng có chút kịch liệt. Nghĩ đến trưởng phu này sẽ hẳn là đã nghỉ ngơi, ngược lại bị chính mình quấy dày. Liền nói, ta cũng là nhất thời khí chứ, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Đường Lập Hải đối thê tử tính cách rõ như lòng bàn tay, biết nàng khẩu thẳng tâm mau, nói chuyện đả thương người lại không có ác ý. Nghe được nàng lời nói quan tâm, cười nói, hảo. Cùng nhau ngủ. Táo Phượng Lan vừa mới gật đầu, nhưng ngay sau đó ý thức được lời này ý tứ, tức khắc mặt đỏ lên, hướng về phía bên kia dỗi nói, mặc kệ ngươi. Dứt lời đó là cắt đứt điện thoại. Chỉ là điện thoại quải sau, nàng nhéo microphone, lại đi theo lộ ra tươi cười. Nàng cùng trưởng phu cảm tình phảng phất vẫn luôn bảo trì năm đó. Mặc dù vài thập niên đi qua, Táo Phượng Lan trong lòng chỉ có Đường Lập Hải một người. Chẳng sợ hắn nhất bổn, người cũng khô khan. Táo Phượng Lan chính là thích hắn. Đại khái là nghĩ đến đã từng hồi ức, Táo Phượng Lan tâm tình cũng đi theo hào chút. Lại thấy thời gian không còn sớm, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Cũng liền ở Táo Phượng Lan về phòng thời khắc đó, trong phòng bếp đi ra một đạo thân ảnh, đúng là Thẩm Lan Kha. Phía trước Táo Phượng Lan xem tivi khi Thẩm Lan Kha có chút khát nước xuống dưới uống nước, theo sau thấy tủ lạnh có hoa quả, liền tính toán thịt nguội cấp Táo Phượng Lan đưa đi. Lại không nghĩ rằng Đường Thiếu Duật lúc này trở về, hơn nữa làm nàng vừa lúc nghe được hai mẹ con đối thoại. Có yêu thích người sao? Tin tức này làm Thẩm Lan Kha trong lòng có loại mãnh liệt cảm giác mất mát. Bất quá nàng từ trước đến nay không phải một cái dễ dàng nhận thua người. Nhìn ra được Táo Phượng Lan là đứng ở phía chính mình, Thẩm Lan Kha trong lòng cũng liền có chủ ý. Hết chương.